Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 1175, chật vật thoát đi. Hôm nay chuyện lạ liên tục, Lâm Tiêu không được không dừng lại. Xung quanh tràn đầy sương mù, không thấy rõ, chỉ có dựa vào đến hai lỗ tai mới có thể nghe được đoạn này âm thanh. Không ở một cái thời không, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Hắn tuy rằng cao quý chí tôn, nhưng mà đối với hôm nay đứng lập thế giới, cũng không biết, chớ đừng nói chi là kia đoạn đã biến mất tại trong ghi chép hắc ám năm tháng. Ha ha ha, nữ tử biến mất phá vỡ mây mù, hướng về Lâm Tiêu bên tai bước tới. Tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, dễ nghe, để cho người không thể không mơ tưởng viển vông. Ha ha ha, nữ tử tiếng cười càng thêm xương cuồng, nghe còn có chút điên điên. Các người đều phải chết, các người đều phải chết. Cắn răng nghiến lợi âm thanh từ không trung toát ra, răng lề mề âm thanh hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhìn ra, nữ tử đã biến thành một người khác. Rào kéo kéo, Lâm Tiêu đột nhiên từ nhỏ trong suối ngồi dậy, toàn thân dòng nước róc rách, tiếng nước chảy thanh thúy dễ nghe, xuyên qua thuận theo thân thể truyền vào tiểu khê trong. Thủy, ta tại sao sẽ ở trong nước? Ta vừa không phải. A, Lâm Tiêu đột nhiên ôm lấy đầu, hắn cảm thấy không tên đau đớn, thật giống như đầu suýt rách ra một dạng. Loại đau này giống như chùy tâm nỗi đau, phụ cốt nỗi đau một bản, to bằng đậu tương. Mồ hôi hột từ Lâm Tiêu giữa hai lông mày toát ra, xẹt qua gò má, thấp rơi xuống đất, văng lên từng tia nhỏ bọt nước nhỏ. Đau, đau đớn khó nhịn. Lâm Tiêu ôm đầu, tại trong nước suối qua lại cuồn cuộn. Hiển nhiên ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất Lâm Tiêu liền loại này đau đớn đều không chịu nổi, nước suối văng khắp nơi, bọt nước bị nhấc lên, rơi phụ cận trên bãi cỏ. A, cần muốn ta giúp ngươi sao? Một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử thân mặc màu vàng nhạt, quần lụa mỏng, cười tươi rói đứng ở Lâm Tiêu phía trước. Lúc này nàng đang cúi người, đem mặt tiến tới Lâm Tiêu phía trước, hơi thở như hoa lan. Lâm Tiêu bị đột nhiên xuất hiện nữ tử sợ hết hồn. Tuy rằng tướng mạo rung động lòng người, nhưng mà bề ngoài cũng không thể nói rõ cái gì. Mỹ lệ làm rung động lòng người, tâm như xà hạt nữ tử còn thiếu sao? Lâm Tiêu trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp đến sò xét cái nữ tử trước mắt này. Thiên La đại cờ bị Lâm Tiêu thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, như một bên lá cờ nhỏ một bàn, phía trên không có chút nào năng lượng, nhưng vẫn có thể thấy được, lá cờ này không phải hàng bình thường. Nữ tử không hề bị lay động, căn bản không có quan tâm trong tay Lâm Tiêu Thiên La đại cờ. Ngược lại trợn mắt nhìn đen sẫm xinh đẹp mắt to, trong nháy mắt nhìn đến hắn. Người thật không cần giúp đỡ sao? Ta vàng, Hoàng Tiên Nhi cũng không phải cái gì người đều cứu. Nữ tử chỉ báo cửa nhà, sau đó phát hiện Lâm Tiêu vẫn không có để ý tới nàng, đồng dạng dùng kỳ quái ánh mắt nhìn đến nàng. Làm sao vậy? Ta đẹp mắt không? Hoàng Tiên Nhi đột ngột che miệng cười một tiếng. Tiên khí tập nhân, vốn là tướng mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, lúc này cười lên quả thực có thể nói là làm người chấn động cả hồn phách. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu cư nhiên ngẩn ra, si ngốc gật đầu một cái, theo sau tựa hồ phản ứng lại, lại dùng sức lắc lắc đầu. Cô nương, cảm ơn ngươi, ta phải đi về. Lâm Tiêu vội vã rời đi tầm mắt, mặt tươi cười ửng đỏ, chậm rãi từ trong nước suối bò dậy, nhất thời liền chạy về phía xa. Không có chạy bao xa, sau lưng truyền tới rồi tiếng cười như chuông bạc. Thẳng đến tiếng cười kia sau khi biến mất mới ngừng lại, hắn chưa từng thấy qua như thế thanh thuần nữ tử. Cặp kia thuần khiết không tì vết con ngươi, để cho hắn không khỏi nghĩ muốn chạy trốn. Không biết vì sao, hắn cư nhiên có chút không dám đối mặt. Vì sao lại như thế? Ta lại không nhận biết nàng. Lâm Tiêu tự hỏi, nhưng mà vô luận như thế nào muốn cũng không biết huyền cơ trong đó. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buồn buồn hướng về thôn phương hướng đi tới. Ôi, hãy để cho đóa kia vân chạy trốn. Bất quá ta cuối cùng vẫn bắt được một phiến bảy màu kiếp vân lực lượng. Đủ đem lão thôn trưởng thân thể to bổ xong. Nhất thời một đôi tay giơ lên. Trong tay một đoàn thất sắc không có có ý thức. Giống như kẹo đường vật thể từ trong hư không toát ra. Lâm Tiêu có thể cảm giác được trong đó năng lượng đang dần dần tản ra. Hắn nhất định phải tại năng lượng tản ra lúc trước đến thôn. Không thì lão thôn trưởng khả năng cũng chỉ có chờ đến độ kiếp thành tiên sau đó mới có thể tu bổ. Thân thể, Lâm Tiêu vừa nghĩ tới, một bên đạp hư không hướng về ngoài núi phi hành mà đi. Liền loại này dòng dã bay đã hơn nửa ngày, lúc này thôn đã sớm suy khói lượn lờ, nhà nhà đều ở đây thổi lửa nấu cơm. Lão thôn trưởng trải qua phía sau mình, từ khi hắn có nhục thân sau đó, liền không còn có trở về thụ ốc rồi, mà là sinh hoạt tại mình ban đầu chỗ ở trong. Trên bầu trời một đạo tiếng xe gió gào thét mà đến. Một thân ảnh xuất hiện ở lão thôn trưởng phía trước, là Lâm Tiêu, Lin người, đang một tay cầm cái thang một tay cầm búa đanh. Lão thôn trưởng thấy là Lâm Tiêu sau đó, nhất thời kích động, hắn chính là nhớ rõ. Từ khi Lâm Tiêu truy kích đạo này kiếp vân đi một lần sau đó, liền cũng không có trở lại nữa. Mà chuyến đi này chính là 3 tháng. Trưởng thôn không được, như vậy đi, chúng ta lúc này mới nửa ngày không thấy. Lão thôn trưởng nhất thời kích động, vậy mà trực tiếp liền một cái đi nhanh vọt tới Lâm Tiêu trước người. Hai tay khổng vũ hữu lực đưa ra ngoài, đem Lâm Tiêu bao bọc mà khởi. Kích động không thôi, ta, nhất thời kích động quá độ. Lão thôn trưởng vội vàng đem Lâm Tiêu lỏng ra. Chít chít vù vù nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh mà nói. Bỗng nhiên, chỉ thấy Lâm Tiêu tà tính cười một tiếng. Một tay đem chùm sáng đánh ra ngoài. Một đạo thất sắc quang mang. Hướng về lão thôn trưởng gào thét mà đi. Đụng vào hắn lồng ngực vị trí. Thất thải quang đoàn nổ bể ra đến, vương xuống năng lượng 7 màu sương mù, đem lão thôn trưởng bao phủ tại bên trong. Đây, cảm ơn ân nhân, mới đầu lão thôn trưởng không biết đây là cái gì, vốn muốn tránh ra, nhưng nghĩ đến là Lâm Tiêu đánh ra, lại từ bỏ, trong màn sương lấp lóa ẩn chứa năng lượng, để cho lão thôn trưởng chạy tới một hồi quen thuộc. Thân thể tàn khuyết địa phương đang bị bù đắp, không biết khi nào khởi, trên bầu trời vậy mà treo lên một đạo cầu vồng cầu. Hoa, mau nhìn, cầu vồng ư, thôn dân từng cái lộ ra khỏi phòng. Đứng tại cửa nhà mình nhìn đến đột nhiên xuất hiện dị tượng. Nhưng mà điều này cũng kinh động trong thôn thủ hộ yêu thú và lệnh hồ thiên. Rối rít hóa thành một tia sáng trắng trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Sư phó, chủ nhân, mọi người sau khi phát hiện, nhất thời quỳ bái ở trên mặt đất. Duy chỉ có lệnh hồ thiên chắp tay, đem trục quay cong, yêu thú thất kinh. Bọn hắn vốn cho là mình tại đây đồng dạng có thể tác huy tác phúc. Nhưng mà bản này liền rời đi người, lại một lần nữa trở lại. Đứng lên đi, hôm nay trở về, cũng chỉ đúng rồi rồi lão thôn trưởng tâm nguyện, trả lại lão thôn trưởng một cụ hoàn chỉnh thân thể. Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy mong đợi, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến đoàn kia thải vụ, nhìn đến cảnh tượng kỳ dị, mọi người rất ăn ý cũng không có mở miệng, toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn đến. Một lúc lâu, sương mù đột nhiên lúc lắc một cái. Phảng phất tại bị thứ gì hấp thu mà đi. Trong phút chốc sương mù bị lão thôn trưởng hút vào đến trong thân thể. Mà bề ngoài được đồng dạng bị một đạo màu sắc rực rỡ quang tráo đến. Phảng phất như một khỏa hình người chứng một dạng. Bổn chương xong.